Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, là một phiếu lớn. Chỉ cần chặn giết cái này ba cái kỵ sĩ, Sauron liền có thể cướp đoạt tương quan bí pháp. Cái này lớn mật suy nghĩ vừa mới xuất hiện trong đầu. Liền phảng phất cử chỉ điên rồ trong đầu xoay quanh, căn bản là không có cách quên mất. Một cái tuyệt hảo cơ hội, bỏ qua đợi thêm một năm. Lúc trước tại Á Nam Trấn, gặp nguyên một chi thần điện tinh nhuệ kỵ sĩ tiểu đội. Dẫn đội lấy chính là kỵ sĩ trưởng Joshua, một vị cường đại thần điện kỵ sĩ. Cường đại đến không thua gì đại quang đầu Griffin, thậm chí có chỗ vượt qua, mang cho hắn cực kỳ nặng nề cảm giác áp bách. Nhưng bây giờ... cái này ba cái kỵ sĩ thực lực cũng không tính quá mạnh. Người mạnh nhất cũng chính là cái kia cầm đầu kỵ sĩ. Thực lực đánh giá là một cấp cao giai hoặc cấp 2 đê giai. Đánh lén lời nói, thật có khả năng đem xử lý. Ba cái kỵ sĩ, từ đã đến một khắc kia trở đi, vẫn bày biện một bộ cao cao tại thượng thái độ. Xem thường ở đây tất cả mọi người. Một bộ lỗ mũi hướng lên trên, đem tất cả mọi người xem như rác rưởi cao ngạo ngữ khí thái độ. Hoặc là nói, đây là Thái Dương thần điện đặc thù ngạo mạn, nhưng Sauron cân nhắc liên tục, cũng không có bất kỳ động tác gì. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, không có tuyệt đối nắm chắc xử lý ba người, chạy mất một cái đều sẽ cho hắn đưa tới họa sát thân. Ba cái kỵ sĩ hiển nhiên là nghe hỏi chạy đến, kết hợp lần trước Á Nam Trấn, cùng trong khoảng thời gian này nghe nói tin tức, để hắn cực kỳ hoài nghi giáo hội là không là có thủ đoạn nào đó. Có thể trinh sát ác ma vị trí. Lúc trước Barret Vasago từng nói qua, toàn bộ thế giới đều bị thiên võng phù hộ. Chỉ có nhỏ yếu ác ma mới có thể xuyên qua mắt lưới xâm lấn cái thế giới này. Để hắn không khỏi suy đoán, tấm lưới này, hội sẽ không giống mạng nhện như thế có cảnh báo giám sát thủ đoạn. Đây là cực kỳ phù hợp thực tế suy đoán, liệp ma nhân công hội, có thể tìm được ác ma tiềm ẩn vị trí tuyên bố nhiệm vụ. Tuyệt đối cách không ra loại này giám sát thủ đoạn, nghĩ tới đây, để Sauron rất không xác định đối phương thân là giáo hội kỵ sĩ. Có hay không phương thức gì trong nháy mắt liên lạc giáo hội, hoặc là truyền lại trước khi chết cảnh tượng loại hình, cái này chút hết thảy không cách nào xác định sự tình. Việc quan hệ mạng nhỏ an nguy, Sauron không thể không đem hết thảy suy nghĩ kỹ càng. Thái Dương thần giáo hội trung quy là một cái quái vật khổng lồ, cực lớn đến có thể dung chuyển toàn bộ đế quốc, lấy hắn bây giờ thực lực. Liền đối phương tùy ý một cái kỵ sĩ trưởng đều có thể tùy tiện hành hạ đến chết hắn. Tự nhiên không dám hành sự lỗ mãng. Hắn nhìn cách đó không xa hơi nước xe tải. Phía trên tối om họng pháo y nguyên chỉ vào thần điện. Lúc trước hai pháo xuống dưới. Trong nháy mắt oanh tàn phế tính ra hàng trăm thực chứng ma ấu thể cùng mẫu thể. Để đầu kia cấp 2 đê giai thực chứng ma mẫu thể. Tại chỗ bị hắn cắt rau hẹ thu hoạch, lại không năng lực phản kháng. Cái này khiến hắn có chút dục dịch, lấy hỏa thần pháo uy lực. Cho dù là cấp 2 cao giai cường giả đều không thể chống cự. Trong nháy mắt mất mạng, nhưng cái này quá không an toàn. Mong muốn làm đến cái này chút, nhất định phải sẽ tại trận tất cả mọi người hết thảy giết sạch. Thực lực này Sauron xác thực có được. Lấy hắn bây giờ thực lực, cùng những người này quan hệ, hoàn toàn có thể đem hết thảy xử lý. Những người này đối với hắn căn bản không có chút nào phòng bị. Đã sớm bị hắn cường hãn thực lực tin phục. Sauron mặc dù hung ác quyết tâm xử lý cái này chút sớm đã quen thuộc binh sĩ. Nhưng đừng quên đây chính là một cái không khoa học thế giới ma pháp. Vạn nhất có cái gì truy tung loại thủ đoạn. Hắn căn bản trốn đều trốn không thoát. Thái Dương thần giáo hội cấp 2 cao giai, thậm chí cấp bậc cao hơn cường giả ra mặt, đem hội dễ như trở bàn tay tra ra chân tướng. Cho nên, mong muốn xử lý cái này ba cái kỵ sĩ, nhất định phải khiến cái này người sống, cũng sung làm hắn không tại hiện trường người chứng minh. Dạng này mới có thể xác thực bảo đảm Thái Dương Thần Giáo hội không có cách nào hoài nghi đến trên người hắn. Mong muốn làm đến cái này chút, thật cực kỳ khó khăn, nhưng cũng không phải là làm không được. Trong thần điện, lưu lại mặt trái năng lượng hấp thu đã tiến vào hồi cuối. Những thôn dân này đã sớm bị thổ dân nữ nhân nô dịch. Thần trí sớm đã sụp đổ, lưu lại đến tuyệt vọng, sợ hãi các loại mặt trái năng lượng tự nhiên ít càng thêm ít. Hoàn toàn không đủ để ba tên kỵ sĩ đụng đủ đầy đủ thăng cấp năng lượng. Đừng quên, lúc trước cái kia một chi kỵ sĩ đoàn có thể thăng cấp. Thế nhưng là tàn sát hơn 1.000 vô tội Á Nam trấn cư dân. Cũng để những người kia trước khi chết gặp tàn khốc nhất tinh thần tra tấn. Trơ mắt nhìn xem từng cái thân nhân bằng hữu tử vong. Lấy hơn 1.000 người mặt trái nguyền rủa lực lượng. Hóa vì chính mình thăng cấp năng lượng nguồn suối. So sánh dưới, cái này ba tên kỵ sĩ bất quá là nhặt chút rác rưởi. Mặc dù như thế, cũng làm cho ba người trên thân khí tức nhau nhau kéo lên, trở nên càng phát ra cường hãn khiếp người. Đoán chừng khoảng cách tăng lên đẳng cấp vậy sẽ không quá xa. Nếu không ba tên kỵ sĩ, vậy không hội vội vội vàng vàng như thế chạy đến. Sợ sai qua bộ dáng, Sauron nhìn xem ba tên kỵ sĩ, đem từng cái phá xác mà ra thực chứng ma ấu thể đánh giết. Dùng một loại màu đen bình nhỏ chứa đựng ác ma bản nguyên. Cái này khiến trong lòng của hắn có chút nhỏ máu. Cái này chút hết thảy là hắn chiến lợi phẩm, lại bị người như thế tùy ý cướp đoạt. Nguyên bản hắn định cho ma sủng Xenu hối đoái hai cái năng lực về sau. Còn sót lại thực chứng ma ấu thể, vậy đủ để hắn chữ tồn dùng đến tạm gác lại sau khi tấn cấp hối đoái chân chi thuật. Chân chi thuật, đây chính là một cái tương đương cường hãn năng lực, có thể xem thấu hết thảy ẩn hình địch nhân, xem thấu hết thảy ngụy trang, huyễn thuật, biến hình các loại, liền ẩn núp đến linh giới bên trong ác linh u linh đều có thể thấy rõ ràng. Một khi cố định năng lực này, đối với Sauron tới nói, đem không tồn tại bị địch nhân tiềm hành ẩn thân tới gần đánh lén khả năng. Ha ha, ta đồ vật há lại dễ dàng như vậy lấy đi. Sauron đứng tại bên ngoài thần điện, hờ hững nhìn xem ba tên kỵ sĩ diệt sát cái này chút thực chứng ma ấu thể. Xử lý ác nha, đối với thần điện kỵ sĩ tới nói, cũng là một hạng tất yếu nhiệm vụ. Tại Liệp Ma Công hội xuất hiện trước đó, thần điện kỵ sĩ nhóm một mực đảm nhiệm Liệp Ma nhân vật. Cái này cũng là bọn hắn truyền bá thần chỉ quang huy phương thức. Tại xử lý tất cả thực chứng ma ấu thể về sau, bọn hắn lấy ra một chút bột màu trắng, vẩy vào thần điện chung quanh. Sau khi làm xong, ba tên kỵ sĩ giơ lên mang theo kim sắc mặt trời vòng tròn trường kiếm. Chỉ vào thần điện, nguyện thần thánh quang minh tịnh hóa hết thảy tà ác. Thánh quang trí thượng, oanh, đỏ bạch sắc hỏa diễm cháy hừng hực. Điên cuồng hòa tan nhóm lửa ở đây tất cả thi thể. Ở dưới ngọn lửa này, hết thảy đều đang thiêu đốt, hóa thành tro tàn. Sauron đứng ở một bên nhìn xem. Hắn sớm đã không còn là nguyên bản hoàn toàn không biết gì cả tay mơ. Loại này bột màu trắng tên là ngọn lửa thần thánh, là chuyên môn dùng để tịnh hóa hết thảy tà ác ma pháp vật phẩm. Sau khi làm xong, cầm đầu kỵ sĩ quan sát hắn, tràn ngập sát ý, Liệp Ma Nhân, ta hội đem hết thảy báo cáo cho thần điện, đến lúc đó hết thảy chân tướng cũng sẽ ở thần thánh quang minh hạ hiện ra. Hiển nhiên, bọn hắn còn đang hoài nghi chính là Sauron xuất thủ làm ra đồ thôn hung ác. Cộc cộc cộc, tiếng vó ngựa vang lên, ba tên kỵ sĩ thôi động ngựa từ Sauron trước mặt rời đi. Một tên binh lính nhìn xem kỵ sĩ bóng lưng, tức giận bất bình nói, cái này chút kỵ sĩ thật là quá ngạo mạn, cũng dám nhìn như vậy không dậy nổi chúng ta. Đúng vậy a, thần quyền quá, khác một tên binh lính vừa mới mở miệng, bên người đồng bạn liền gõ đầu hắn một cái, nói cẩn thận, mấy tên lính nhao nhao im miệng, cũng không dám lại tiếp tục thảo luận tiếp. Thái Dương thần giáo hội uy thế, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Ô, hơi nước xe tải toát ra khói đen, chở đám người bắt đầu rời đi. Cùng lúc đó, một bên khác, ba tên kỵ sĩ vừa rời đi thôn nhỏ mười mấy phút. Chợt thấy cách đó không xa trên nhánh cây, đứng đấy một cái đen như mực hình bóng. Hình bóng mở ra cánh, hướng bọn hắn phát ra chói tai tiếng kêu to hoa. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.